Hải Thượng Hoa Đình, chương 44, góc truyện audio.com. Hai người về tòa, hôm nay thi đua áp chụp hạng mục mô phỏng buôn tập dã chiến lại bắt đầu. Đường đua đi tới đi lui 2 cây số, 5 chi đội ngũ đồng thời xuất phát, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong ngăn cản đối thủ tiến lên. Đồng thời chính mình mau chóng thông qua ven đường sở thiết sở hữu cửa ải. Tới trước người vì thắng, án thứ tự ghi điểm. Cuối cùng, lấy tổng điểm xác định năm nay này trận quân sự thi đua cuối cùng xếp hạng. Cái này một hạng chẳng những tổng hợp khảo nghiệm các chiến đội tác chiến tố chất. Cũng khảo nghiệm đoàn thể chiến thuật hợp tác năng lực. Điểm số chiếm so rất nặng, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Điểm xuất phát trước, lợi dụng sau cùng một chút thời gian, năm nhánh chiến đội đều tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Phùng Khắc Chi hướng Mã Lục Chu Bưu đám người cuối cùng giao phó xong tất. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh, đè thấp thanh, Lam Hùng điểm tích lũy hạng chót, khả năng không lớn lật bàn. Hắc Hổ cùng bọn hắn phía sau người có quan hệ, coi chừng lôi kéo bọn hắn đệm lưng, đợi chút nữa bắt đầu sau, nhớ kỹ. Tận lực rời xa Lam Hùng người, có thể vung liền vung, không nên bị bọn hắn dính lên lãng phí thời gian. Các đội viên gật đầu, cùng với súng lệnh lên, năm nhánh chiến đội xuất phát, hướng phía trước mà đi. Tình hình chiến đấu ngay từ đầu liền rất kịch liệt, các đội anh dũng thẳng trước, nhưng quả nhiên như Phùng Khắc Chi đoán như thế, vừa mới bắt đầu không bao lâu. Lam Hùng người rõ ràng bắt đầu đem trọng tâm đặt ở ngăn cản đối thủ cấp trên. Chăm chú cắn Phùng Khắc Chi cùng Hà Phương tác chiến đội không thả. Hiến binh đội viên qua được phân phó. Tự nhiên ghi nhớ, từ xuất phát bắt đầu. Liền không cùng Lam Hùng người tranh đấu. Rất mau đem đối phương bỏ qua một bên. Xếp hạng thứ nhất Thương Lang chiến đội. Vừa rồi hẳn là cũng từng chiếm được Hà Phương tác tương tự chỉ điểm. Cùng Phùng Khắc Chi người đồng dạng, gặp được Lam Hùng dây dưa, có thể vung liền vung, thoát không nổi, cũng tận nhanh giải quyết thoát thân. 500 mét sau, lại trải qua một cửa ải lúc, liền một chút người xem cũng nhìn ra trong đó mở ám. Tại Lam Hùng người trải qua lúc, không ngừng phát ra hư thanh, Phùng Khắc Chi mang theo đội viên lại một lần hất ra Lam Hùng dây dưa. Tiến vào di động xạ kích cửa ải. Nhìn trên đài Phùng lệnh nghi chuyển hướng một bên, Đàm Thiếu, Lão Hứa, ngươi nhìn Lam Hùng hôm nay chiến thuật có phải hay không có chút đi chệch. Ta là ngoài nghề, cũng cảm thấy bọn hắn tiêu cực chút, đấu trí có chút không đủ, còn như vậy bảo tồn thực lực, tranh tài liền muốn kết thúc, nghĩ lần sau chứng minh chính mình, cũng chỉ có thể chờ sang năm. Hứa Thượng tướng buông xuống dùng để quan sát Hắc Hổ tiến lên tình huống kính viễn vọng. Ha ha cười nói, phu nhân phê bình chính là, Lam Hùng hôm nay xác thực tiến thủ không đủ, chờ tranh tài kết thúc, nên khen ngợi, nên mắng mắng, trước xem so tài, trước xem so tài, Phùng công tử súng pháp như thần, cửa này, lại nên thi thố tài năng, Phùng lệnh nghi cười không nói, cũng cầm lấy kính viễn vọng, di động xạ kích một quan. Yêu cầu các chiến đội tại cỗ xe trên đường đi lấy trang không đạn bao đột kích bước. Súng hướng về thiết lập tại 500 mét người bên ngoài hình mục tiêu xạ kích. Mỗi đội ít nhất phải đánh bại một số mới có thể thông qua. Nếu như không thể hoàn thành, nhất định phải lưu lại. Thẳng đến đạt tiêu chuẩn, Chu Bưu lái xe, Phùng Khắc Chi cùng Mã Lục đám người đỡ súng tại cửa sổ xe miệng. Hướng phía xa mục tiêu xạ kích. Chiếc kia mang theo Lam Hùng cờ xí xe đột nhiên từ sau gặp phải. Nằm ngang ở liệp ưng bên, một mực theo vào, vừa vặn chặn tốt nhất góc độ bắn. Rất rõ ràng, đối phương là muốn đem bọn hắn quấn lấy tại cửa này. Mắt thấy phụ cận Hắc Hổ cùng Thương Lang không ngừng đạt được. Liền muốn rời khỏi, Mã Lục tức giận đến chửi ầm lên. Đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ. Làm theo ý mình, Chu Bưu, đổi vị trí, ta lái xe, các ngươi xạ kích, Phùng Khắc Chi lấy xuống kính bảo hộ. Xông đằng trước Chu Bưu quát to một tiếng, là, trưởng quan, Chu Bưu dừng xe lại. Phùng Khắc Chi liền xe cũng không xuống, một tay chống đỡ chỗ ngồi, một cái xê dịch, người liền từ sau rơi xuống vị trí lái bên trên. Hắn thả chậm tốc độ xe, chờ lấy đối phương tới gần sau, lại tăng thêm tốc độ, lần nữa thả chậm, lại thêm nhanh, cứ như vậy ở đây trên mặt đất mang theo Lam Hùng xe lượn quanh vài vòng. Một lần cuối cùng, đột nhiên tăng tốc, chờ lấy đối phương cũng tăng tốc lao vùn vụt tới gần thời điểm. Quát to một tiếng, nắm vững, 3 tháng trong khi huấn luyện, Phùng Khắc Chi cơ hồ cùng bọn hắn một ngày một đêm ngâm chung một chỗ. Đối với hắn chỉ lệnh, Mã Lục đám người sớm đã rõ ràng trong lòng, vừa nghe đến hắn phát lệnh, vô ý thức liền đi chấp hành. Phùng Khắc Chi bỗng nhiên đem tay lái đánh cái gần 360 độ chuyển biến. Ô tô đuôi một chút quăng tới, lốp xe tại bùn đất trên mặt đất gảy ra một đạo thật dài kéo ngấn. Tại chói tai lốp xe tiếng ma sát cùng bay lên bụi màu vàng bên trong. Thân xe trôi đi bắt đầu, hướng phía Lam Hùng xe quăng tới. Đối phương lái xe không có chút nào phòng bị, thấy thế giật nảy cả mình. Mắt thấy Liệp Ưng tọa giá hướng phía chính mình nhanh chóng bay tới. Xuất phát từ bản năng, cuống quýt cũng bỗng nhiên đánh cái phương hướng, lấy né tránh va chạm, nhanh chóng trên đường đi thân xe một chút mất đi cân bằng. Phanh một tiếng, thân xe lật nghiêng, ngửa tại đường đua bên ngoài, 4 cái lốp xe trên không trung cực nhanh xoay tròn, đảo ngược bên trong xe, truyền ra Lam Hùng đội viên thống khổ thanh âm. Muốn chết, Phùng Khắc Chi đánh ngồi quỳ giá phương hướng, liếc mắt bị vây ở trong xe đối thủ, lái xe bình ổn rời đi, Mã Lục đám người hoan hô một tiếng, lập tức chăm chú tinh thần lần nữa đầu nhập xạ kích. Rất nhanh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Tạ Giá Oanh Minh lái ra thi đấu khu, mấy người xuống xe, hướng phía trước đuổi theo mà đi, Thương Lang cùng Hắc Hổ đều đã tuần tự hoàn thành nhiệm vụ. So với bọn hắn sớm đi đã tới cửa ải cuối cùng vượt chướng ngại vật khu. Vượt chướng ngại vật trong vùng lại đặt riêng mấy đạo cửa ải. Phùng Khắc Chi mang theo đội viên đuổi tới thời điểm, Hắc Hổ chiến đội viên đã thông qua được cửa thứ nhất không trung đường cáp treo. Chính chạy đến cửa thứ hai, mấy cái Thương Lang chiến đội viên ở phía sau đuổi theo. Đội trưởng Lưu Bình lại ngồi trên mặt đất. Một tay đè lại chân trái đầu gối khớp nối. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc đau đớn, Phùng Khắc Chi lúc trước thường đi 1-2 sư tìm Hà Phương Tắc. Cùng dưới tay hắn cái này doanh trưởng rất quen, dừng lại hỏi một câu. Mẹ hắn, bọn hắn làm âm, vừa rồi mấy người che kín trọng tài ánh mắt, cầm tảng đá gõ đầu gối của ta. Ta không có để ý ăn bọn hắn hắc thủ, đi không được đường, Lưu Bình nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là Hắc Hổ xảo trá địa phương. Lúc trước soát người, không cho phép mang theo bất luận cái gì không cần thiết tính công kích vũ khí. Cho dù sau trận đấu Thương Lang khiếu nại, tại không có người chứng kiến tình huống dưới, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể chống chế. Hà Phương Tắc mang theo quân y, chính vội vàng chạy tới đây. Phùng Khắc Chi nhìn chằm chằm trước mắt đầu Hắc Hổ chiến đội người. Đáy mắt lướt qua một sợi âm trầm ánh sáng, đuổi theo, không trung đường cáp treo cửa này, mấy người xe nhẹ đường quen, rất nhanh thông qua, đi vào vượt tường khu, đuổi kịp Hắc Hổ chiến đội cùng mất đội trưởng Thương Lang chiến đội. Nơi này, cách mỗi 5 mét, liền sắp đặt một đạo cao thấp khác biệt ngăn tường, yêu cầu toàn thể đội viên tay không leo lên thông qua. Bởi vì có thể cung cấp chạy lấy đà lấy tăng lên quán tính lực khoảng cách chỉ có 5 mét. Cuối cùng lấp kín cao tới 5 mét bức tường, nhất định phải do đội viên hợp tác, mới có thể thông qua. Thương Lang đội viên từng cái đỏ trong mắt, nếu như không phải Hà Phương Tắc trị quân nhất quán kỷ luật nghiêm minh. Lại lo lắng dạng này trường hợp tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chỉ sợ tại chỗ liền muốn đánh trở về. Đuổi kịp Hắc Hổ chiến đội người sau, ông Ngọc Nát không làm ngói lành tâm, liều mạng đem ý đồ nhanh chóng thông qua Hắc Hổ đội viên kéo lại. Song phương ngươi tới ta đi, nhất thời ai cũng không có cách nào tiến lên, song song bị ngăn cản tại nơi này. Phùng Khắc Chi mang theo đội viên, nhẹ nhõm vượt qua trước mấy đạo chướng ngại tường, đến cuối cùng cái kia đạo cao nhất bức tường lúc trước. dáng người nhất là to con Tào Vạn Năng dựa vào chân tường nửa ngồi. Phùng Khắc Chi chạy lấy đà, mũi chân dẫm lên phía sau lưng của hắn, thả người nhảy lên, tay liền tóm lấy đầu tường. Một cái phát lực, người xoay người lên đầu tường, còn lại đội viên cũng bắt trước. Tại Phùng Khắc Chi tiếp nhận dưới, từng cái thuận lợi trèo lên đỉnh, cuối cùng còn lại Tào Vạn Năng, chính mình chạy lấy đà sau, dùng hết toàn lực vọt lên. Đầu tường Phùng Khắc Chi thò người ra hướng xuống, bắt lại hắn tay, tại còn lại người cộng đồng trợ lực dưới, bỗng nhiên đem người nói tới. Toàn bộ đội viên, thuận lợi trèo lên đỉnh, thả người nhảy xuống về sau, hướng phía trước tiếp tục chạy đi. Phía trước chỉ còn cửa ải cuối cùng, đây cũng là cửa ải khó khăn nhất. Cửa ải không dài, khoảng cách chỉ có 50 mét, nhưng ở đường đua chi bên cạnh, cách mỗi 5 mét an bài một cái tay súng, tổng cộng 10 người, mỗi người có 20 phát đạn cao su, tay súng mang theo khăn trùm đầu, không nhìn thấy thông qua đối tượng là ai, chỉ bằng thanh âm để phán đoán phương vị. Phát xạ đạn, tại tay súng ngạch định đạn sau khi bắn xong, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều không có trúng đạn. Hoặc là chính mình sớm có thể thuận lợi thông qua đội viên, có thể trực tiếp phóng tới điểm cuối cùng, đại biểu phe mình chiến đội, thu hoạch được hạng mục này thứ tự cùng tương ứng điểm tích lũy. Cái này cửa ải, chẳng những khảo nghiệm kẻ xông vào phản ứng cùng hợp tác, cũng có nhất định tính nguy hiểm. Phùng Khắc Chi cùng đội viên dẫn đầu đến, phía sau bọn họ, Hắc Hổ chiến đội giờ phút này cũng đã thoát khỏi thương lang. Vượt qua quá thương chướng, chính hướng nơi này băng băng mà tới. Phùng Khắc Chi cùng đội viên cấp tốc thay đổi trang phục phòng hộ cùng mũ giáp. Tào Vạn Năng cái thứ nhất thử nghiệm, thử lấy 100 mét bắn vọt tốc độ thông qua, mới chạy ra ngoài mấy bước, 5, 6 con họng súng, toàn bộ hướng hắn chuyển đến. Phanh phanh vài tiếng, trên thân chúng 2 phát, trên quần áo toát ra một sợi sương mù. Trọng tài lập tức tuyên bố tử vong, ngoại trừ xông vào, bọn hắn cũng có thể chờ đợi. Chờ đối thủ trước vượt quan, tiêu hao hết tay súng đạn sau, lại đi vượt quan, dĩ hàng thấp trúng đạn rủi ro. Nhưng dạng này cũng mang đến một cái tai họa ngầm, đối thủ khả năng thuận lợi vượt quan, so với mình tới trước đạt điểm cuối cùng. Đây là một cái lựa chọn lưỡng nan. Mã Lục quay đầu mắt nhìn càng đuổi càng gần Hắc Hổ chiến đội cùng đi theo hiện thân thương lang cùng mặt khác một chi Linh Hồ chiến đội đội viên. Thần sắc có chút lo lắng. Trưởng quan, làm sao bây giờ, sông vẫn là chờ. Phùng Khắc Chi híp mắt, mắt nhìn phía trước điểm cuối cùng, các ngươi yểm hộ ta, dùng tốc độ nhanh nhất, lấy S hình bộ pháp vượt qua, là, Mã Lục Chu Biêu đám người xác nhận, cấp tốc thương nghị tạm biệt vị, đem Phùng Khắc Chi che đậy tại trong đội ngũ ở giữa. Mấy người bước vào cửa ải, hướng phía đối diện chạy như điên, xạ thủ nghe tiếng. Họng súng tê truyền, đạn vù vù mà đến, không ngừng có người trúng đạn, xông đến cuối cùng còn lại 10 mét lúc, sau cùng Mã Lục, cũng bị một viên từ phía sau quét tới đạn cao su đánh trúng cánh tay. Tuyên án tử vong, Liệp Ưng chiến đội, chỉ còn lại có Phùng Khắc Chi một người, nếu như hắn cũng đổ đi xuống, như vậy hạng mục này đạt được liền là không, trước đó sở hữu cố gắng cùng thành tích. Đều đem nước chảy về biển đông. Hắn đối bên cạnh cái kia mấy đạo đen như mực họng súng, lẻ loi một mình, dừng ở trên đường đua, thân ảnh tựa như hóa đá bàn ngưng kết, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, liền hô hấp âm thanh, cũng biến thành cực kỳ nhỏ, bị thổi qua phong thanh triệt để che giấu. Phụ cận mấy cái tay súng, cũng tạm thời đình chỉ xạ kích, dựng thẳng lỗ tai, ngưng thần bắt giữ bất luận cái gì có thể là mục tiêu di động thanh âm. Phùng Khắc Chi sau lưng, Hắc Hổ chiến đội đội viên đã bắt đầu vượt quan, đạn lốp ba lốp bốp. Phùng Khắc Chi hai mắt chăm chú nhìn bên cạnh mấy cái tay súng, chậm rãi nhấc cánh tay, lặng yên không một tiếng động tháo nón an toàn xuống. Đột nhiên, không hề có điểm báo trước, đưa trong tay con kia mũ giáp hướng phía ở giữa cái kia tay súng ném tới. 3333, bên cạnh ba cái tay súng, lập tức cùng nhau bóp cò, trong mũ giáp đạn, rớt xuống đất, mà cùng lúc đó, cơ hồ ngay tại thời gian trong nháy mắt, Phùng Khắc Chi tung người một cái đánh ra trước, trên mặt đất lộn một vòng, tại tay súng kịp phản ứng, cấp tốc thay đổi họng súng trước đó, người đã vượt trên điểm cuối cùng tuyến, đến khu vực an toàn, hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng phía điểm cuối cùng mà đi, bị trọng tài lệnh cưỡng chế hạ tràng. Đã chết Mã Lục đám người, bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, mấy người đoàn ôm ở cùng nhau, phảng phất hài tử bàn toát ra, reo hò lên tiếng, toàn trường người xem cũng theo đó xôi trào, từ trên ghế ngồi đứng dậy, càng không ngừng vì người thắng vỗ tay. Sau lưng, Hắc Hổ chiến đội cái kia tên là Tiết Dụng đội trưởng, cho dù ra sức đuổi theo, cũng là vô lực hồi thiên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phùng Khắc Chi đem chính mình để qua sau lưng. Cái thứ nhất đến điểm cuối, lấy người thắng tư thế, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm chính mình một chút, ánh mắt của hắn, hung ác nham hiểm vô cùng, Tiết Dụng không khỏi dùng mình một cái. Phùng Khắc Chi không nhìn hắn nữa, bên môi phủ lên một tia nụ cười thản nhiên, hướng phía vì chính mình reo hò toàn trường phất phất tay. Phùng Lệnh Nghi vẻ mặt tươi cười, cùng trượng phu một đạo, cũng vỗ tay lên, tiểu cửu thắng, tiểu cửu thắng. Trên đài hội nghị, Phùng gia các tỷ tỷ mừng rỡ vạn phần, trong đó mấy người tỷ tỷ, khóe mắt ẩn ẩn còn ngấn lệ lấp lóe, một bên cười, một bên vụng trộm dùng khăn tay lau khóe mắt, có lẽ là bị dạng này bầu không khí lây, Mạnh Lan Đình cũng cảm thấy tâm tình rất là kích động. Nhớ tới vừa rồi cuối cùng một màn kinh tâm, kìm lòng không được đi theo Phùng gia các tỷ tỷ đứng lên. Dùng sức vỗ tay, Phùng Khắc Chi xoay người, hướng về phía đài chủ tịch phương hướng đứng thẳng người. Chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, Phùng Lệnh Nghi cùng trượng phu đứng lên vỗ tay. Toàn trường, tùy theo lần nữa nhắc lên một trận mới cao chiều. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.